Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mất tích Vaporeon. Sáng sớm, Kurotaku vung đi ngoài cửa sương mù. Hôm nay Azalea Thao phi thường kỳ quái, tầm nhìn cực thấp. Không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua vừa mới mưa nguyên nhân. Không hiểu thấu chính là đêm qua vang lên liên tiếp không ngừng tiếng còi cảnh sát. Chẳng lẽ kia cái gì chuột đồng săn trộm đoàn thật xuất hiện tại Azalea Thao phụ cận? Hoặc là nói tối hôm qua Azerin Chi Sơn xuất hiện núi lửa? Vì dập lửa triệu tập đại lượng sẽ Drizzle, mưa rơi, Pokemon, cuối cùng đưa đến tối hôm qua mưa rơi cùng sáng nay sương mù. Nghĩ như vậy, Kurotaku cảm thấy mình đều tin. Dù sao Azalea Town là một cái nước ăn toàn bộ nhờ Slowpoke Well trấn nhỏ. Khía cạnh nói rõ Azalea Town mưa rơi rất ít. Bất kể như thế nào, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Johto chính thức chính mình sẽ làm tốt, không tới phiên hắn xen vào việc của người khác. Tính toán giờ dạy học, hôm nay là Phober dạy hắn ngày cuối cùng. Không phải là bởi vì Phober không nguyện ý giáo, mà là nên dạy cho Kurotaku đều giáo không sai biệt lắm. Còn lại cần nhờ chính Kurotaku lĩnh ngộ. Hôm nay giảng bài địa điểm không tại Phober biệt thự, mà là ở vào Pokemon trong trường học. Bác sĩ cũng tại cái này trường học ở trong có giáo sư chức vị. Hắn chủ giáo chính là di tích đào móc cùng bác thuộc tính phổ cập khoa học. Vượt qua cửa lớn, đổi đi giày, Kurotaku dạo bước trong hành lang. Không biết có phải hay không là bởi vì nguyên hình là Nhật Bản Kansai địa khu duyên cớ. Cái này chỗ Pokemon trường học cùng Nhật Bản cao trung cực kỳ tương tự. Mặc kệ là thao trường vẫn là lộ thiên bể bơi cùng với sân vận động, tràn ngập Nhật Bản trường trung học khí tức. Chỉ bất quá tại ở trong đó còn có không ít cái khác khách nhân. Một cái cát đất trồng chất thành sân đối chiến bên trên, một con Hitmontop đang cùng một con Azerin đang tiến hành đối chiến. Bọn chúng trainer theo thứ tự là một người mặc karate phục sức xuất khí bé trai cùng một cái béo lùn chắc nịch bé trai. Azerin tay phải phát ra nâu đỏ sắc ánh sáng, hung hăng một quyền đảo xuống dưới, lại bị giống con quay đồng dạng xoay tròn Hitmontop cho bắn ra. Từ phía dưới công kích, đánh nó đầu, dùng Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, tiểu bàn đôn kêu to. Azerin tại hắn cổ vũ dưới duỗi ra phát ra hào quang màu đỏ nắm đấm. Nghĩ hay lắm, counter, trả lại gấp đôi, xuất khí bé trai lập tức hô. Hitmontop trên thân phát ra màu nâu ánh sáng. Tại trọi cứng ở Azerin Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, về sau, nói cho xoay tròn thân thể, đem Azerin tính cả tiểu bàn đôn cùng một chỗ đạp bay ra ngoài. Tiểu bàn đôn cùng Azerin trên mặt đất lăn lộn, phát ra, ai hừm, đau nhức gào giống. Kurotaku thu tầm mắt lại, các Pokemon từ trước đến nay đều rất giòn lì lợm. Phổ biến ăn không được mấy lần kỹ năng, có đôi khi liền toxic, kịch độc, tổn thương đều không chịu nổi. Vượt qua lầu dạy học, Kurotaku đi vào nghệ thuật lầu, lên tới tầng thứ 3, đẩy ra cửa thủy tinh, theo trên mặt đất nệm êm đi vào, tận cùng bên trong nhất trong gian phòng. Một cái kéo tóc dài, dáng người yểu điệu thành thục nữ tính ngồi tại trung ương nhất. Nàng bốn phía ngồi ba cái tuổi tác khác nhau nam nữ. Kurotaku, Phober cười híp mắt cùng Kurotaku chào hỏi, mau tới đây ngồi xuống. Còn có đồng học không đến đâu. Kurotaku cung kính nói, Phober lão sư buổi sáng tốt lành. Hắn tại ba người bên cạnh ngồi xuống. Ba người kia nhao nhao cùng Kurotaku chào hỏi. Kurotaku hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Kurotaku, nghe nói không? Hôm qua Azerin Chi Sơn kém chút thiêu hủy a. Trong ba người một cái duy nhất nam sinh nói như thế. Bên cạnh hắn là một con lớn lên lại giống thiết thụ lại giống cây dừa. Trái cây bên trên mọc ra mặt người kỳ diệu sinh vật. Kurotaku nhìn cái này 35 cấp Exeguter, không để lại dấu vết rời ánh mắt nói. Nói thế nào, ta hôm qua ngủ được tương đối sớm, chỉ nghe thấy có tiếng còi cảnh sát. Nam sinh phía trước, một người nữ sinh quay đầu nói, ngủ sớm như vậy, ngươi làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm qua trận núi bó đuốc nửa bầu trời đều cho đốt sáng lên. Nghe nói 34 hào con đường đều có thể nhìn thấy. Cùng trong trò chơi loại kia chạy xong toàn bộ bản đồ chỉ cần 5 phút đồng hồ nhỏ địa đồ khác. Biệt, thế giới chân thật bên trong 34 hào đường cái khoảng cách Osering Chi Sơn nói ít cũng có. Mấy trăm cây số, nghe nói là cố ý. Một cái khác nữ sinh cũng gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ. Phober nhìn Kurotaku bọn hắn một chút, không có mở miệng ngăn cản. Thế giới này nhưng không có vi phạm lệnh cấm từ. Người vi, ai to gan như vậy? Phóng hỏa đốt rừng mồi tù mục xương A. Trên núi một mồi lửa, dưới núi đồn công an. Trên núi một sợi khói, trong lao phạt 8.000. Trên núi có lửa, trong lao có ta. Kurotaku thong đầu trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều ngạn ngữ. Nhưng đều không ngoại lệ nhấn mạnh phóng hỏa tính nghiêm trọng. Người kia bắt được. Kurotaku hỏi. Nữ sinh lắc đầu. Cũng không có. Nghe nói cảnh sát bây giờ còn đang trên núi tìm kiếm bọn hắn. Ta cảm thấy bắt được tỷ lệ không tới. Bốn người lại hàn huyên một hồi. Thẳng đến tất cả học sinh đều đi tới căn phòng này ở trong. Phober bắt đầu giảng bài. Ở đây học sinh đều không ngoại lệ. Đều là đối nhà chăn nuôi cái nghề nghiệp này hứng thú người. Cho nên bọn hắn thường thường sớm 1-2 cái giờ đi tới trường học. Chỉ vì tham dự Phober xoa bóp khóa. Sau 1 giờ, đại bộ phận học viên đi bên trên hôm nay tiết khóa thứ nhất. Lớn như vậy phòng học chỉ còn lại Kurotaku một người. Vừa vặn thuận tiện Kurotaku đem 4 người cho lấy ra. Ngươi thật không có ý định tải Pokemon trong trường học học tập một chút không? Ngươi nhất định có thể trở thành một cái học sinh ưu tú. Phober chuyện xưa nhắc lại. Có tài năng người luôn luôn càng bị người yêu ái. Mặc dù Kurotaku mới có thể đến từ gian lận. Không được. Phober lão sư, phi thường cảm ơn ngài mời. Nhưng ta có chính ta kế hoạch. Kurotaku lần nữa cự tuyệt. Hắn cuối cùng là phải lấy trainer làm chủ, nhà chăn nuôi làm phụ. Không bảo trì sức chiến đấu không thể được. Phober thấy mình không cách nào thuyết phục Kurotaku. Cười cười không còn nói về cái đề tài này. Tiếp tục giáo Kurotaku Pokemon xoa bóp kỹ xảo. Cùng Trung Quốc xoa bóp bên trong giảng cứu huyệt vị cùng cường độ khác biệt. Pokemon xoa bóp chủ yếu nhằm vào chính là cơ thể của bọn nó bầy. Bình thường nói đến cùng loại Pokemon mẫn cảm khu vực không sai biệt lắm nhất trí. Khả năng có số rất ít Pokemon bởi vì thân thể biến hóa khá lớn. Cho nên điểm mẫn cảm có chỗ biến hóa. Xoa bóp kỹ xảo có vò, bóp, vê, gõ, ấn, kéo các loại. Trong đó hiếm thấy nhất không ai qua được gõ cùng kéo. Cả hai cực kỳ cần lực khống chế độ. Nhiều lấy phân lực thiếu một phân lực đều không được. Nhưng đối nhục thể năng lực trưởng khống cường đại Kurotaku tới nói. Đây đều là chút lòng thành. Duy nhất để Kurotaku có chút nhức đầu là xoa bóp thời điểm muốn trên người Pokemon bôi lên dược cao. Bởi vì thuộc tính khác nhau Pokemon cần có chất liệu khác biệt. Một ít cần vật liệu quá hiếm lạ, lại nghiên cứu chế tạo quá trình chậm chạp. Thật to liên lụy Kurotaku tiến độ. Cùng với trừ khử Kurotaku túi tiền, trừ Pokemon xoa bóp bên ngoài, Kurotaku còn hướng Phober thỉnh giáo có quan hệ đồ ăn vấn đề. Phober đề điểm Kurotaku rất nhiều phối liệu bên trên sai lầm. Cũng miễn phí cho Kurotaku nêu ví dụ một cái đồ ăn kế hoạch. Pokemon bồi dưỡng không có gì hơn mấy dạng này huấn luyện thường ngày. Đồ ăn, huấn luyện khôi phục, kỹ xảo quan sát cùng nắm giữ các loại. Bọn chúng là cực kỳ cơ sở. Thiếu một thứ cũng không được. Buổi sáng 8:30, Kurotaku chung vòng một vòng Pokemon chương trình học kết thúc. Hắn muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Nhưng tiền tài bên trên gấp gáp chỉ có thể trèo chống hắn đến nước này. Phober nói qua chỉ cần hắn nhập học, có thể miễn phí dạy cho hắn. Nhưng loại này lời nhàm tai chủ đề không cần thiết tiếp tục. Có lẽ Kurotaku thời gian chẳng phải cấp bách lời nói. Có thể sẽ đồng ý đưa. Ngay tại hắn cáo biệt cũng bái tạ Phober thời điểm. Bên ngoài xông tới một giọng nói lo âu. Mẹ, mẹ, Vaporeon nó không thấy. Người tới là Phober nữ nhi. Elena, năm nay 12 tuổi thiên tài nhà chăn nuôi cùng phối hợp trainer. Nàng Vaporeon một lần vinh lấy được 4 cái đáng yêu băng gấm. Lúc này, vị này có thể bị gọi đùa vì nhà hàng xóm tiểu hài. Trăm năm khó gặp thiên tài tiểu thư chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Chân tay luống cuống, ở sau lưng nàng, là một người mặc công nhân trang. Đầy mặt tang thương nam tử trung niên. Phober kinh ngạc, ôm nhào vào trong ngực nàng Elena nói. Đã xảy ra chuyện gì? Chậm một chút nói, Elena nghẹn ngào, nói chuyện đứt quãng, khóc không thành tiếng. Phober trượng phu thở dài nói. Buổi sáng hôm nay, Elena cùng Vaporeon đi cướp tiên sinh nhà phía sau núi chơi. Tại Elena đi nghịch nước thời điểm, Vaporeon bị người bắt đi. Bị người bắt đi, Phober kêu sợ hãi, chặn lại nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Nói cho cảnh sát Jenny sao? Càng là gặp được khốn cảnh, càng phải tỉnh táo. Xem ra vị thiên tài này tiểu thư tâm lý tố chất không quá quan. Kurotaku nghĩ thầm, sau đó lại tự giễu chính mình dối trá. Làm vấn đề không có phát sinh trên người mình thời điểm. Tất cả mọi người cho là mình có thể so sánh người khác làm được càng tốt hơn. Trên thực tế đây, có thể là càng thêm bối rối luống cuống. Là Pokemon tiểu thâu, cảnh sát Jenny nói. Thông qua giám sát quan sát, người hiểm nghi hẳn là Tiến Đại Sơn. Nàng nói sẽ thông báo cho Tuần Sơn nhân viên. Để chúng ta kiên nhẫn chờ một chút. Phober trượng phu ngưng trọng nói. Hiện tại Erserin Chi Sơn bị đại lượng cảnh sát phong tỏa. Toàn bộ hành trình tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội. Có mấy cái dám lên núi. Chán sống mùi đi. Cái này cũng đại biểu bọn hắn đồng dạng không thể vào núi đi tìm. Phober hít một hơi thật sâu. Sự tình so với nàng dự đoán càng thêm phức tạp. Hiện tại các nàng khẳng định là không thể nào lên núi đi. Chỉ có thể ký thác tại cảnh sát có thể tương thông biết. Đem cái kia trộm Pokemon người chặn đường. Nhưng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Ta đi động viên bằng hữu của ta. Để bọn hắn dưới chân núi tìm kiếm người kia bóng dáng. Nhưng người không muốn đơn độc hành động. Nghe thấy được sao Elena? Giữ vững tỉnh táo. Erserin Chi Sơn không lớn. Hắn trốn không thoát. Phober an ủi Elena. Cũng để trượng phu của nàng đi xin nhờ bằng hữu của các nàng. Người kia chỉ cần nghĩ thủ tiêu tang vật. Liền nhất định sẽ xuống núi. Đến lúc đó chặn đường hắn liền có thể. Lúc này nhân mạch tầm quan trọng thể hiện đi ra. Kurotaku ở một bên nhìn xem. Cảm thấy mình có cần phải phụ một tay. Chiếm nhân ra nhiều như vậy tiện nghi. Không đi hỗ trợ không thể nào nói nổi. Phober lão sư, ta cũng tới hỗ trợ. Ta sẽ đi Erserin Chi Sơn chân núi tìm kiếm. Sẽ không lên núi. Kurotaku không cho Phober cơ hội cự tuyệt, quay người rời đi phòng học. Đã cái kia là trộm không phải đoạt, nói rõ thực lực của hắn sẽ không cao, mà lại thực lực cao cường trainer cũng sẽ không hạ giá đến đi trộm Pokemon. Bằng vào thân thể tố chất của hắn, chế phục một tên trộm hẳn không phải là khó khăn gì sự tình. Phober có chút vui mừng. Nàng như thế tận tâm tận lực không phải liền là kỳ vọng như thế à. Bình thường trợ giúp người khác, làm ngươi có thời điểm khó khăn, người khác sẽ chủ động trợ giúp ngươi. Bạch Nhãn Lang ngoại trừ, loại đồ vật này đối với hắn cho dù tốt đều không dùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN